Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2034. Góc truyện audio.com. Này đại khái là cô bị các tin tức về giới thượng lưu trên TV ảnh hưởng đi. Luôn có một loại áp lực nhỏ. Nhưng cô nhất định sẽ vượt qua áp lực như vậy. Cô kiên định gật đầu. Vâng, chuẩn bị sẵn sàng. Con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Hình Nhất Phàm nghe xong lập tức phản bác. Em cũng không xấu. Trong lòng Bạch Hạ ngọt ngào. Vậy sao? Em cảm thấy mặt em không dễ nhìn đâu. Nói xong, Bạch Hạ khẽ nghiêng đầu. Để lộ ra gương mặt xinh đẹp trước mắt anh. Hình Nhất Phàm cúi đầu. Dừng ở khuôn mặt làm tim anh khẩn trương. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cười nói. Người con gái của anh đương nhiên xinh đẹp. Vô cùng hoàn mỹ. Bạch Hạ vui vẻ xoay mặt. Con gái khi yêu đương đều sẽ tựa lừa dối không tự tin vào diện mạo của mình. Huống chi Hình Nhất Phàm anh tuấn như vậy. Khiến cho phụ nữ trước mặt anh đều sẽ tự ti. Bạch Hạ ôm lấy cổ anh. Chủ động hôn anh một cái. Cảm ơn. Ánh mắt Hình Nhất Phàm lập tức trầm đi vài phần. Ôm lấy thắt lưng cô kéo lại. Bạch Hạ khẽ nhón chân. Hình Nhất Phàm nhân cơ hội hôn xuống. Anh thích em tự mình thể hiện sự cảm kích với anh. Bạch Hạ cũng không cự tuyệt. Bởi vì giờ phút này thật sự thích hợp để hôn nhau. Ở trong biệt thự qua một đêm. Hình Nhất Phàm cũng không làm gì quá phận. Anh đã quyết định sau khi kết hôn mới hành động. Đương nhiên có thể nhẫn được. Tự chủ của anh xưa nay rất cường hạng. Buổi chiều ngày hôm sau. Hình Nhất Phàm nhận được hội nghị do công ty sắp xếp. Đưa Bạch Hạ về nhà. Anh liền đi thẳng đến công ty. Trong phòng khách tập đoàn Hình Thị là khách lần này đến tham dự hội nghị. Là đại diện của một công ty khác. Giám đốc là một người phụ nữ. Lúc này cô ta đang xem tài liệu. Thần sắc có chút không yên lòng. Cô ta nhìn đồng hồ chờ Hình Nhất Phàm xuất hiện. Tên của Hình Nhất Phàm tuy chưa từng được công khai. Nhưng việc anh là nhị thiếu gia của tập đoàn Hình Thị vẫn là việc giới kinh doanh chú ý. Khoảng 3 giờ trong phòng hội nghị. Nhân viên đại diện hai công ty đều có mặt. Hình Nhất Phàm một thân chỉnh trang bước vào. Bề ngoài tuần Mỹ cùng thân hình thon dài làm mắt người phụ nữ lập tức sáng lên. Người phụ nữ này cũng không còn nhỏ. Năm nay 26 tuổi. Đã đảm nhận qua các dự án quan trọng của công ty. Đồng thời là tiểu thư nhà giàu có quyền lực. Cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc. Là người thích săn lùng đàn ông. Một người đàn ông cao giáo đẹp trai. Chỉ cần có cơ hội. Cô ta sẽ không bỏ qua. Khi vừa nhìn thấy Hình Nhất Phàm, cô ta nhận ra rằng những người đàn ông trước đây cô ta chơi qua đều kém hơn vài cấp độ. Quả thực không thể sánh được. Ánh mắt người phụ nữ này lập tức lóe lên một ý nghĩ. Cô ta muốn ký kết được hợp đồng này, đồng thời phải có được người đàn ông này. Đối với cô ta mà nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện bình thường. Hình tiên sinh. Không biết dự án của công ty tôi. Quý công ty cảm thấy thế nào? Nếu không có vấn đề, chúng ta có thể ký hợp đồng hợp tác. Hình Nhất Phàm đối với dự án này đại khái cũng không biết nhiều. Nếu muốn anh tham gia vào một dự án, anh còn cần vài ngày để suy xét. Cô cử đại diện nói qua một chút. Để tôi suy xét một chút. Nếu không có vấn đề chúng ta sẽ ký. Hình Nhất Phàm bình tĩnh mở miệng. Tôi là Diệp Mỹ Di. Là đại diện của công ty đến đây đàm phán. Rất vui được gặp Hình tiên sinh. Người lúc trước cùng ba cô đàm phán là anh trai tôi. Tôi tiếp quản dự án này của công ty cũng chưa thuần thục. Cho nên cần vài ngày để suy xét. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần Hình tiên sinh xem trọng dự án của chúng tôi. Thời gian không thành vấn đề. Nói xong Diệp Mỹ Di lập tức cử ra đại diện của công ty lên giảng giải dự án của công ty. Đèn phòng hội nghị hạ xuống. Màn hình chiếu hiện lên bản vẽ. Hình Nhất Phàm còn thực sự nhìn chằm chằm trình tự khai phá dự án này. Cùng các đánh giá dự toán. Ánh mắt Diệp Mỹ Di lại lén dừng trên người hình nhất phàm. Đối với cô ta mà nói, hợp tác của công ty đương nhiên quan trọng. Nhưng mà cô ta muốn người đàn ông này cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí lúc nhìn thấy bóng dáng hình nhát phàm, cô ta liền thấy cả người nóng lên. Cô ta tưởng tượng đến những chuyện xảy ra bu ỏi tối. Thậm chí còn tưởng tượng ra thân hình cường tráng hữu lực của hình nhất phàm. Nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh thì là việc hạnh phúc đến mức nào. Hội nghị kéo dài 2 giờ rốt cuộc cũng kết thúc. Trong phòng hội nghị, Diệp Mỹ Di cố ý để lại vài vấn đề không đề cập tới. Thời điểm chấm dứt hội nghị, cô ta đề nghị nói. Hình tiên sinh, đêm nay cùng nhau dùng bữa ti đi. Có mấy vấn đề trọng điểm tôi cần nói riêng cùng anh. Hình nhất phàm quả thực cảm thấy dự án này vẫn còn vài nghi vấn. Hơn nữa thời gian ký hợp đồng cũng cấp bách. Anh nghĩ nghĩ rồi nói. Được, tôi hy vọng sẽ có thêm vài người phụ trách chuyên môn cùng tham gia. Cách chương.